rơi mơ ướt trọn một mảnh hồn. Mưa rơi cho đời sâu quạnh hiu, anh ơi em nhớ thương anh thật lệ tình đời trời. Làm sao ngăn dòng lệ trong tim này hỡi anh, dòng lệ âm thầm thương cho mối tình mong. Ngăn dòng lệ trong